Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, Mạnh trí tuệ nhân tạo ra đời. Mã Tĩnh Bình biểu diễn hơn nửa giờ. Giang Bác nhìn đến thẳng gật đầu, bởi vì hắn đã sớm nhìn qua tùy thân bạn gái thiết kế phương án. Cũng biết chân chính trò chơi đến cùng là cái gì quang cảnh. Cho nên, đối với Mã Tĩnh Bình chỗ biểu thị những vật này cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Trong dự liệu đi, nhưng là, làm vì một cái người ngoài, lần thứ nhất nhìn đến như thế trí năng trò chơi NPC. Nhạc Thi Thanh cơ hồ kinh ngạc ướt, Mã Tĩnh Bình trong trò chơi chọn cái này đối tượng gặp mặt. Có chút tiểu hám làm giàu, đồng thời, cái này hám làm giàu trí tuệ nhân tạo nữ tính. Còn có thể dùng cái này kể cho ngươi ra một đống đạo lý. Sau đó còn chất vấn ngươi cái này có cái gì không đúng. Tại tư duy phía trên, cái này trí tuệ nhân tạo 10 phần phát triển. Cho người đệ nhất cảm quan chính là, đối mặt là một cái chân nhân, mà không phải một cái trò chơi NPC. Nói đến, trò chơi này cách chơi có chút cùng loại tạo thành trò chơi. Nhưng là cùng trên thị trường tạo thành trò chơi lại có khác biệt lớn. Bởi vì các người chơi dưỡng thành không phải chết đồ vật, mà chính là một cái nắm giữ suy nghĩ của mình mạnh trí tuệ nhân tạo. Tương đương với một cái người sống sờ sờ a. Căn cứ Mã Tĩnh Bình bọn người giới thiệu, chỉ cần có tiền, ở trong game liền có thể cùng khác biệt nữ tính trí tuệ nhân tạo tiến hành giao hữu. Tỷ như ấu sư, đại học sinh, đô thị lãnh đạo, luật sư, hộp đêm cô nàng, nữ ngôi sao, nữ tổng giám đốc, nữ bác sĩ, y tá, ngân hàng tủ viên, loại hình nhân vật, mặc dù là miễn phí có thể chơi trò chơi, nhưng trong trò chơi bộ có đủ loại có thể thu lệ phí hạng mục. Một khi chơi nhiều người, cũng không thiếu doanh thu, tỉ như người trí tuệ nhân tạo bạn gái tức giận. Không để ý tới ngươi, ngươi chỉ có dùng tiền mua cho nàng cái giới chỉ đưa cho nàng. Nàng mới có thể tha thứ ngươi, lại tỉ như ngươi xem mắt thất bại, muốn lần nữa xem mắt, đến dùng tiền, cũng hoặc là ngươi không muốn xem mắt, tại trên đường cái nhìn đến một cái xinh đẹp nữ dẫn chương trình. Muốn cùng nàng giao hữu, chỉ có nạp tiền cho nàng khen thưởng, mới có cơ hội vào tay. Nếu như không có tiền, vậy cũng không có chuyện, liền để trò chơi của ngươi nhân vật đi rửa chén đĩa rửa chén hoặc là chuyển gạch đi. Dẫy đến tiền về sau, một dạng có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Tại trò chơi quy tắc phía trên, trò chơi này cùng hiện thực sinh hoạt vô cùng thân cận. Cũng là có tiền đại gia, không có tiền chơi cọng lông, kết thúc biểu thị về sau. Nhạc Thi Thanh nhịn không được nói ra, trò chơi này thật sự là quá thú vị, bất quá, đây là nam bản cách chơi đi, có nữ bản sao, tỉ như tùy thân bạn trai cái gì. Giang Bác hồ nghi mà liếc nhìn Nhạc Thi Thanh, ngươi muốn cùng trí tuệ nhân tạo nói chuyện yêu đương. Nhạc Thi Thanh ngẩn người, bật cười nói, không có a, ta chẳng qua là cảm thấy thật có ý tứ. Nếu có nữ bản cách chơi, đối những cái kia trạch nữ tới nói, nhất định là cái tin mừng đi. Mã Tĩnh Bình trả lời, trò chơi này chỉ có nam bản, không có nữ bản, trước mắt trong nước nam tính độc thân nhân khẩu cao hơn nhiều nữ tính. Cho nên đây coi như là một cái đặc biệt nhằm vào nam tính đồng bào mở phát ra tới trò chơi. Dạng, này à, Nhạc Thi Thanh nhẹ gật đầu. Giang Bác trêu ghẹo nói, nếu như cảm thấy tiếc nuối, người cũng có thể tiến trò chơi sáng tạo cái vai trò. Làm bách hợp nha, ngoặc kép chấm hỏi, Nhạc Thi Thanh nháo cái mặt to đỏ. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, lão bản ngài đang nói cái gì? Cái gì bách hợp, đừng làm rộn được không? Ta không phải loại người như vậy. Mã Tĩnh Bình cười xen vào nói, lão bản nói cũng đúng. Nếu như vui thư ký thực sự cảm thấy hứng thú, đợi đến trò chơi chính thức mở ra lúc, có thể sáng tạo cái tài khoản chơi đùa. Bất quá, bởi vì tương quan luật pháp quy định, trong trò chơi không thể xuất hiện bách hợp đẳng tình huống, nhưng lại hoàn toàn có thể đem trong trò chơi trí tuệ nhân tạo phát triển thành người mạng lưới bạn thân. Có thể dạng này, Nhạc Thi Thanh trước mắt hơi sáng. Đương nhiên có thể, mà lại, các nàng bởi vì nắm giữ độ cao trí năng, cũng không so trong hiện thực chân nhân phải kém. Vậy ta đến lúc đó thử một chút. Nhạc Thi Thanh nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền đầu, thu trong mắt quang mang chớp lên, một bộ nóng lòng muốn thử biểu lộ. Nhìn đến Giang Bắc thẳng lắc đầu, rời đi HPC tụ quần thao tác phòng điều khiển về sau, Mã Tĩnh Bình nói có chuyện trọng yếu cùng Giang Bắc trò chuyện, liền đuổi đi Nhạc Thi Thanh, sau đó một đường đi tới phòng làm việc của hắn, phát hiện Hầu Húc vừa vặn cũng đến đây. Ba người giật vài câu nói vớ vẩn, vừa rồi tiến vào chủ đề, Giang Bắc nói ra, lúc này tùy thân bạn gái khai phát đã hoàn tất, nhưng còn không thể buông lòng cảnh giác, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống mặt thành phố tiêu thụ, mới thật sự là bắt đầu. Mã Tĩnh Bình gật đầu trả lời, không sai, ta chính dự tính hay lắm nói chuyện này, nhưng là... trước lúc này còn gặp phải một cái so sánh kiên quyết vấn đề. Bởi vì trí tuệ đích siêu chiều sâu thần kinh mạng lưới kết cấu, khu động có phần phí nội tồn, cân nhắc đến nếu có số lớn người chơi tiến vào, tính toán tốc độ sẽ hiện lên chỉ số cấp gia tăng. Chúng ta bây giờ HPC tụ quần, căn bản là không có cách làm server, cho nên chúng ta cần vì trò chơi này dựng mới đại hình server, thậm chí siêu đại hình số liệu trung tâm, đến xử lý người chơi cùng trí tuệ nhân tạo lẫn nhau lúc số liệu. Mà cái này chỉ sợ đến tốn không ít tiền. Giang Bắc nói, tiền không là vấn đề. Cái kia Hoa Hoa, không đủ thông báo ta. Ta đến nghĩ biện pháp. Cái kia phương diện này thì không thành vấn đề. Về sau, ba người lại trò chuyện lên trò chơi vận doanh lộ tuyến. Nhất trí cách nhìn, đều là không tìm tổng đài, chính mình độc lập làm. Hầu Húc hỏi, trò chơi ban bố thời gian, có nghiên cứu qua sao? Mã Tĩnh Bình gật đầu nói, ta cùng ta thủ hạ cán bộ thảo luận qua. Đại khái tại 2 tháng sau, Thượng Hải sẽ tổ chức một lần trí năng sản nghiệp đại hội. Cái này bình đài rất không tệ, là một cái rất tốt ra ánh sáng con đường. Chúng ta dự định trước qua bên kia cọ cọ nhiệt độ, tranh thủ làm lần đầu đã thành công, mà 2 tháng này dùng để dựng một chỗ mới server, về thời gian cần phải tới kịp, đến tiếp sau server còn cần không cần gia tăng, nhìn cụ thể người chơi nhân số đến bình tĩnh, lướt qua trở lên đề tài, Giang Bác lại nâng lên liên quan tới mệnh trí tuệ đích sự tình. Ta nhớ được trước đó trò chuyện thời điểm, ngươi liền nói mệnh trí tuệ nhân tạo đã làm ra tới. Có chuyện này à? Mã Tĩnh Bình mừng rỡ, cười nói, đương nhiên, kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, mệnh trí tuệ nhân tạo ra đời thời gian, so tùy thân bạn gái còn phải sớm hơn, bởi vì chỉ có mệnh trí tuệ đích cơ bản logic hệ thống làm được. Chúng ta mới có thể đi vào một bước đem tùy thân bạn gái khai phát hoàn thiện. Bởi vậy, hơn 3 tháng trước, mệnh trí tuệ nhân tạo liền đã làm được. Ta giới thiệu sơ lược xuống đi. Cơ bản hệ thống, bao gồm ngũ đại bản khối, trí tuệ đích nhận biết kết cấu, tư duy tầng thứ, học tập bộ phận, nhiều thực thể tri thức hệ thống quản lý cùng logic xử lý hệ thống. Những thứ này bản khối đều bị ta đặt ở siêu độ sâu 3D thần kinh Internet hệ thống bên trong. Mà lại, được lợi Vu lão bản cho lúc trước thiết kế phương án. Ta còn vận dụng một loại mới máy móc lời nói. Loại ngôn ngữ này tựa như là quyển mật mã. Chỉ cần không công bố ra ngoài, coi như đem nguyên mã cùng hệ thống kết cấu đặt ở toàn thế giới tất cả máy vi tính chuyên gia trước mặt, cho bọn hắn 100 năm. Bọn họ cũng vô pháp hoàn thành giải mã. Dạng này logic hệ thống hạ trí tuệ nhân tạo có cảm giác, suy luận, học tập, liên tưởng cùng quyết định biện pháp chờ tư duy hoạt động. Có thể ở một mức độ rất lớn mô phỏng nhân loại tư duy phương thức vận chuyển. Hoàn toàn đạt đến mạnh trí tuệ nhân tạo cấp bậc. Nói, Mã Tĩnh Bình lại cầm qua hắn chuyên dụng laptop, liên tiếp lên máy bay lầu HPC tụ quần. Vì Giang Bác cùng Hầu Húc biểu diễn một phen mạnh trí tuệ đích mạnh đại công năng. Tại Hầu Húc cùng Giang Bác xem ra, đã phi thường xuất sắc mạnh trí tuệ nhân tạo. Tại Mã Tĩnh Bình bên này lại là, trước mắt mạnh trí tuệ nhân tạo. Tại tự chủ ý thức, cảm giác, lâm thời vấn đề xử lý, tự chủ học tập cùng ngoại tầng kết cấu ưu hóa phương diện, đều đã đạt đến phi thường xuất sắc cấp độ. Bất quá, lấy hiện tại hệ thống nhìn, còn có 10 phần rộng lớn tiến bộ không gian, dựa theo mắt thế giới bên dưới phát triển quỹ tích, đem những này mạnh trí tuệ nhân tạo định hướng bồi dưỡng thành đối ứng mỗi cái lĩnh vực nhân tài. Phục vụ toàn nhân loại, tiến một bước giải thả nhân loại sức sản xuất, là cần phải trải qua giai đoạn, tỉ như, để chúng nó trở thành tài xế, luật sư, công ty nhân viên bán hàng, công nhân vệ sinh, tự dưỡng viên, nông dân, nhân viên, vân vân. Đương nhiên, cái này cần người máy phương diện thiết bị khoa học kỹ thuật có sau khi đột phá, mới có thể trở thành hiện thực. Nhưng chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể bồi dưỡng được tương ứng mạnh trí tuệ nhân tạo. Thậm chí người máy khối này, có dư lực lời nói, chính chúng ta cũng có thể làm một lần. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.